Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4892, rời đi Thải Linh lâu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lão cắn răng, sắc mặt so đáy nồi còn muốn hắc, không biết tốt xấu. Vì thế, chiến đấu kịch liệt, thăng cấp, Thải Linh lâu kiến trúc hủy hoại, có thể lại kiến tạo. Nhưng là, sách cổ kiểu gì chân quý? Không có, không nhất định có thể tìm trở về. Một trận chiến này, bọn họ từ buổi chiều, đánh tới trạng vạng, lại từ trạng vạng đánh tới trời tối. Toàn bộ Thải Linh lâu thị vệ đều xuất động, như cũ, không có đem phu thê hai người áp chế xuống dưới. Đêm tối buông xuống, với lão đám người, càng đánh tiếp, trong lòng càng là tuyệt vọng. Hơn nữa, càng lúc càng nôn nóng, đánh lâu như vậy, không có phần thắng. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng chiến thuật biển người. Đem đôi vợ chồng này hai bám trụ. Theo chân bọn họ bất đồng chính là. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lại cảm giác được đến từ mấy cái phương hướng hơi thở. Giống như Thải Linh lâu mặt khác vài vị cường giả muốn xuất quan giống nhau. Hai vợ chồng ăn ý mà giao lưu liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, thân hình chợt lóe, giao hội ở bên nhau. Mặc kệ là trên mặt đất đại trưởng lão, vẫn là giữa không trung với lão, thấy thế, đều nghiến răng nghiến lợi mà nâng trường, hướng hai vợ chồng phát động công kích. Quỷ dị sự tình, lại tại đây một khắc phát sinh. Trước một giây, đại gia coi là cái đinh trong mắt vợ chồng hai người cư nhiên hư không tiêu thất không thấy. Người đâu? Đại gia kinh ngạc, với lão một đôi tàn nhẫn thứ đôi mắt. Nhìn chằm chằm tứ phương, bị Khúc Đàn Nhi đậu một buổi trưa đại trưởng lão đám người. Chật vật bất kham, tóc, râu tán loạn, xiêm y rách nát, kia hình tượng, liền cùng ăn xin khất cái giường như. Đại trưởng lão vội vàng nói, đại gia không cần hoảng, kia yêu nữ khẳng định còn ở Thải Linh lâu. Rốt cuộc, phía trước liền ăn qua Khúc Đàn Nhi mệt, đại trưởng lão mắt xem tứ phương. Tai nghe bát phương, bỗng chốc, hắn cảm ứng được không trung nào đó không tầm thường dao động. Một cái kích động, không kịp phân biệt cẩn thận, liền chỉ vào mỗ phương hướng. Quát, bọn họ ở bên kia. Bên kia, không ai a, nhưng là một đám người đánh điên rồi. Ai quản có người không ai. Đại trưởng lão một kêu, trừ bỏ với lão. Mọi người đồng thời nhắm ngay nào đó phương hướng phát động công kích. Oanh, vạn người hội tụ chiêu số. Giống như sán lạn pháo hoa. Diệu đến không trung sáng ngời. Ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Thực mau, lại trở về bình tĩnh. Phát hiện không được mục tiêu. Đại gia thất vọng, nhưng còn ở tìm. Một mảnh thật cẩn thận phòng thủ. Cùng giám thị chung, với lão đột nhiên. Lớn tiếng hỏi, ai đang bảo vệ phi hành thú? Lời này, hỏi đến đại trưởng lão đám người sửng sốt. Vì đối phó hai vợ chồng, bọn họ đem sở hữu vũ lực, đều tập trung ở bên này. Đến nỗi phi hành thú kia một bên, có trưởng lão trả lời. Với lão, chúng ta người cơ hồ đều ở chỗ này. Ngu xuẩn, với lão trách cứ nói. Lan trưởng lão lập tức đứng ra trả lời. Với lão, này đó phi hành thú, đều là chúng ta tự mình nuôi nấng. Hoa đại tâm huyết thuần phục, người ngoài muốn khiến cho động chúng nó. Một cái khó tự, còn hàm ở trong miệng. Giây tiếp theo, liền nghe thấy rõ ràng một tiếng yêu thú tiếng kêu. Giống giống, cái này kêu thanh, kêu lan trưởng lão trong mắt co chặt. Sao có thể, từ thượng một lần, linh nguyên tinh hoa bị trộm sự kiện. Hắn liền tăng mạnh đối phi hành thú ước thúc, có 100% tin tưởng sẽ không lại xảy ra sự cố. Chính là, vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Với lão, ta, lan trưởng lão há mồm tưởng giải thích. Chính là, tại chỗ, còn nào có với lão bóng dáng? Với sớm liền bôn yêu thú thanh âm nơi phát ra chỗ đi. Đại trưởng lão đám người nào dám lưu tại chỗ? Lập tức, một đám người triều phi hành thú lều phóng đi. Chính là, bọn họ vẫn là đã muộn. Bọn họ phi hành thú, toàn bộ bị người thả bay. Một đầu đều không dư thừa. Trừng mắt xa xôi phía chân trời. Kia mấy cái càng bay càng hắc điểm. Với mặt già má khống chế không được run rẩy. 4895, cách chương.